Chương 1348, tăng bệnh tâm cuồng trật tự ác. Gia nhập siêu thứ nguyên học viện. Lúc này trong quần, đã kinh biến đến mức phi thường náo nhiệt. Song đuôi ngựa ngạo kiểu gìn, ách cái này yêu tăng quá tăng tâm bệnh cùng đi. Làm sao còn có thể mặt mỉm cười cường đoa tờ dân nữ như vậy à hải bạ ra ai điện hạ, nhìn nàng thuần thục như vậy, lúc trước sợ rằng đã làm không chỉ một lần đi. Huyền trang tam tạng, A-di-đà Phật, Phật Pháp tăng được xưng tam bảo. Sau lưng phỉ báng tam bảo, sau khi chết là muốn xuống bạt thiệt địa ngục. Cắt giả cổ tổ ngộ hạ, ách ách ách đại sư xin hãy tha lỗi a ta là vô tâm chi mất không muốn đưa ta xuống địa ngục cá huyền trang tam tạng, ha ha, không sao. Vị nữ thí chủ này nếu như nguyện ý bái bần tăng vi sư, có bần tăng Phật Pháp phù hộ, mà cờ kê là như thế nào tội nghiệt đều có thể bị hóa giải được. Cắt giả cổ tổ ngộ hạ, hắc có đơn giản như vậy tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Phù hộ ta nhìn ngươi là lắc lư chứ ngươi yêu nhi này là thu đồ đệ thu quyền rồi đem ma chảo đều đưa đến trên người quần viên á huyền trang tam tạng, ngã Phật từ bi, rộng rãi thu học trò, truyền bá Phật Pháp chính là thiên chức người trong Phật môn chúng ta nhớ năm đó, bần tăng trước khi đến Tây Thiên Thỉnh Kinh, bên người cũng là thu không ít xinh đẹp đẹp mắt, tuệ căn thâm hậu nữ yêu quái làm đệ tử. Huyền trang tam tạng, đáng tiếc con đường về hướng Tây thực sự quá gian hiểm, yêu ma quỷ quái tầng tầng lớp lớp. Những nữ đệ tử này phúc duyên quá mỏng, nửa đường trước hết một bước, đi thế giới Tây Thiên cực nhạc rồi. Cuối cùng đi theo bần tăng đi hết Tây Thiên lữ trình, chỉ có gỗ cụ, nộ tịnh mấy cái kia ra dày thịt thô ra hỏa huyền trang tam tạng. Cho nên, lúc này Tường Vi, liên phong hai vị nữ thí chủ này bần tăng tuyệt đối không thể bỏ qua tả vương chân nhãn là mạnh nhất, đồ sơn nhã nhã. Ngươi quả thật là so nhất khí đạo mình những đạo sĩ thúi kia còn muốn hung tàn á hù chết bảo bảo á. Cắt giả cổ tổ ngộ hạ, ta nghĩ ta khả năng hiểu được mới vừa rồi tam tạng đại sư thở gấp vì sao. Thuần thục như thế rồi. Hỗn độn ác gủ ả cổ, a ha ha ha, vị đại sư này, hoặc có lẽ là sư thái. Ta cảm thấy chúng ta nhất định sẽ có rất nhiều tiếng nói chung sau đó có cơ hội chúng ta có thể trò chuyện nhiều một cái Phật Pháp huyền trang tam tạng, ân ân, trừ nữ đệ tử ở ngoài, bần tăng thích nhất chính là cùng người thảo luận Phật Pháp Há Ga Bơ Di En. Nhi cô này thật là hủy tam quan a nhưng là, nếu như ta nhớ không lầm, trong FGO đường tam tạng chắc là trật tự thiện mới đúng cái tên này nơi Na Ô đảo làm tốt căn bản chính là thứ hai vạn ác gù ạ cổ a nhìn đến đây, vẫn cũng là thấy đến có chút sợ. Trước hắn trực tiếp liền đem đường tam tạng cùng kỳ lâm các nàng đặt chung một chỗ, bây giờ nghĩ lại thật đúng là đem hồ ly bỏ và ổ gà nư a a chẳng những suy nghĩ một chút hắn cũng bình thường trở lại. Khi đó thiên sứ ngạ, Nãi quang các nàng cũng đều ở trong biệt thự. Hơn nữa đường tam tạng vẫn là sệ vạn của mình, tại dưới tình huống không được cho phép, phơi nàng cũng không dám tùy tiện đối với nữ nhân của mình ra tay. Nhưng là tại lòng hiếu kỳ điều khiển, hắn vẫn là lấy quyền hạn master nhìn thuộc tính của đường tam tạng một chút, sau đó hắn lập tức hiểu. Vẩn, ta đi, nguyên lai vị tam tạng đại sư này là một cái trật tự ác ga khó trách làm việc như vậy cùng người khác bất đồng ga bơ GN. Hỗn độn ác gù ả cổ, cộng thêm trật tự ác đường tam tạng sao thế giới này thật là quá điên cuồng á MC Tô Tiểu Ly, làm sao ác người cũng có thể được Phật tổ khen thưởng cái này quá kỳ quái đi. Huyền trang tam tạng, A-di-đà Phật, cái này có gì đáng kinh ngạc có câu nói là phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Bần tăng tại Tây Thiên vì vào tay chân kinh, còn hối lộ không ít Phật môn đại đức đây. Trạch nữ núi Bồng Lai. Ha ha ha đại sư quả nhiên thẳng thắn thoải mái muốn ta cũng cảm thấy chỉ là bắt đám kia điệu ti thêm con khỉ có ý gì a vẫn là phải bắt mấy cái tờ lờ mờ mở trở về đến xem mới đẹp mắt a 800 triệu vĩnh linh, công chúa điện hạ. Ngai trạch nữ núi Bồng Lai, yên nào, ấy gì ngươi tại trong cái bầy này ngô cờ lâu liền sẽ quen rồi. Hai bạ già ai điện hạ, cảm giác trên lầu vị công chúa này từ khi vào bầy tới nay, tính cách thật giống như hắc hóa một chút trạch nữ núi Bồng Lai. Hắc hóa hắc, ngươi tiểu nha đầu này là chưa từng thấy chân chính hắc hóa là hình dáng gì. Bằng không liền sẽ không tùy tiện nói lời như vậy rồi. Trạch nữ núi Bồng Lai, hung bạo khát máu thỏ ngươi gặp chưa ta nuôi con nguyệt thỏ kia nguyên lai chính là một cái tiểu thụ, cả ngày đần độn luôn là bị người khi dễ. Nhưng là trước đây không lâu không biết tại sao vậy, cả người đều thay đổi thiếu chút nữa đem một con thỏ khác cho đánh chết, bây giờ còn bị giam tại trong tù đây. Tư Ma Ý. Nguyệt thỏ ngươi nói chẳng lẽ liền là trước kia nhắc tới, như muốn tiến hành sệ vạn hóa dây sẻn đó trạch nữ núi Bồng Lai, ta cảm thấy, hiện tại khả năng không cờ n pha y vờ y rồi. Con thỏ ngu xuẩn này không biết uống lộn thuốc gì. Trở nên lực đại vô cùng, xích sắt to bằng cánh tay đều có thể tùy tiện kéo đứt, nếu như không phải là thuốc tê của ấy gìn, phòng giam đều không quản được nàng ổ thụ thỏ dị biến hắc hóa rồi, cái này thật đúng là ly kỳ. Vẫn còn đang thưởng thức lời nói của cả gù dạ, đồng nhiên trước mặt hắn mở ra một cái lỗ sâu, thiên sứ ngạ, đường tam tạng mang theo tường vi, đám người liền phong đi tới. Mà đám người cắt tiểu luân ba chân bốn cẳng mang hấp hối son gỗ cụ đi ở tại phía sau cùng. Đối với đám người hùng binh liên nhìn cũng không nhìn, vừa ngưng mắt nhìn tưởng vi cười nói, hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh các vị gia nhập chúng ta siêu thứ nguyên học viện.